Chương 756, Băng Thiên Tuyết Địa người sinh sống. Nè! Tây Dương Thành hiện tại chính là mùa hè, vượt qua U Cấm Sơn Mạch một bên khác lại là Băng Thiên Tuyết Địa một mảnh, liếc nhìn lại đều là một mảnh trắng xóa. Hô hô hàn phong tàn phá bừa bãi lấy. Giờ phút này một đội người ngay tại băng tuyết mà tiến lên tiến lấy, sau lưng đều là dùng lớn lớn nhỏ tiểu mục đầu làm thành giản dị tuyết gậy, chuyên chở vật tư. Đây là đội một thú nhân kỵ sĩ, bọn hắn lại không phải ăn mặc khôi giáp, tất cả mọi người ăn mặc thật dày da thú áo khoác cùng da thú dày, vây cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ cái con mắt, trên tay cũng là quấn quanh vải bố mang, để phòng tổn thương do giá rét. Cái này thời tiết tại giã ngoại tệ rầm, đều có thể đem nước tiểu cho đông cứng. Viên đại nhân, chúng ta còn có không sai biệt lắm nửa ngày thời gian liền có thể đến Lạc Cơ Sơn chỗ đó. Một cái mã tộc thú nhân nói ra. Vậy liền tăng tốc bước chân A, chúng ta so với ban đầu dự định thời gian muộn một ngày, muốn đến rẻ mẹ ấy đại nhân các nàng đồ ăn đã còn lại không nhiều. Viên nhìn phía sau hàng hóa cau mày một cái. Viên là chi này vận chuyển đội đội trưởng, là một vị chừng 25 tuổi cẩu tộc thú nhân, là chuyên môn cho lưu tại Lạc Cơ Sơn thú nhân kỵ sĩ vận chuyển đồ ăn, QNZ đồng thời phòng ngừa có người tiến vào đến Lạc Cơ Sơn. Bọn hắn tất cả đều là thụ bờ rụt thú nhân lão quốc vương mệnh lệnh, để bọn hắn lưu tại Lạc Cơ Sơn thủ hộ lấy bảo tàng, bọn người đại công chúa các nàng đến nhận lấy bảo tàng. Ngay từ đầu nhân số vốn là khoảng 200 người, về sau chậm rãi đều chết đói không ít, chỉ còn lại hơn 20 người vẫn kiên trì. Trong đó có rèn bọn hắn chi này 12 người kỵ sĩ, bọn hắn tại U Cấm Sơn Mạch bên trong đi săn, làm vận chuyển, Lạc Cơ Sơn khoảng cách U Cấm Sơn Mạch cũng không gần, giữa hai bên tìm kiếm con mồi, cùng đi săn thời gian liền muốn tiêu tốn một tháng thời gian. Mỗi lần đi tới đi lui đều muốn vận chuyển một số đi săn đến giã thú, cùng hái đến quả dại, cùng một số nhóm lửa sưởi ấm dùng đến tuổi, giã thú liền muốn chế thành thịt vương mang về đến Lạc Cơ Sơn. Thật sự là đi săn tương đối khó khăn, đi săn đến giã thú thịt, nếu như không chế tắc thành thịt khô lời nói, tại U Cấm Sơn Mạch đi săn trong lúc đó, loại thịt cũng rất dễ dàng biến chất. Mỗi lần bọn hắn đi ra đều sẽ mang lên sau lưng mở y cao y na y cỡ nhỏ trượt tuyết, dùng đến vận chuyển trèo chống tại Lạc Cơ Sơn bên trong thú nhân nửa tháng lương thực. Người phía sau, tăng thêm tốc độ, chúng ta đã chậm một ngày. Viện dẫn theo cuống họng quát, quay đầu nhìn lấy đằng sau hàng hóa có chu tờ lo nghĩ. Nếu là dựa theo bình thường không có kéo hàng hóa đến tính toán lời nói, bình quân từ U Cấm Sơn Mạch đến Lạc Cơ Sơn. Tốn thời gian tương đối liền thiếu đi mấy ngày, cái này còn phải là thời tiết tốt tình huống dưới, nếu là gặp gỡ gió tuyết, thời gian liền muốn gấp bội. Cũng khó trách rèn sẽ như thế lo nghĩ, bởi vì Lạc Cơ Sơn bên trong còn lại các thú nhân, đều đang đợi bọn hắn lần này vận chuyển đồ ăn. Bọn hắn lần trước vận chuyển đồ ăn cũng không phải rất nhiều, huống chi lần này lại chỉ hoãn trở về thời gian. Nếu không phải trên đường bọn hắn có gặp phải bản bạo gió tuyết, bọn hắn sớm đã đến Lạc Cơ Sơn. Gần một đội người đi nửa ngày thời gian, bọn hắn xa xa liền thấy một tòa rất núi cao, cả ngọn núi đều bị băng tuyết chỗ bao trùm căn bản không nhìn thấy một tia sinh mệnh dấu hiệu. Viên đại nhân, chúng ta nhanh đến. Quán thú nhân kỵ sĩ la lớn. Đúng vậy a, đợi lát nữa trên sườn dốc thời điểm một cẩn thận đừng cho hàng hóa lan xuống. Viên trầm giọng nói, đáy mắt lóe qua một tia lo lắng. Vâng. Đám người đáp. Lại trước mấy giờ, bọn hắn đến Lạc Cơ Sơn dưới chân, ngửa đầu nhìn qua trước mắt sườn dốc, đầu này đạo lộ bọn hắn đã đi rất nhiều lần, nhưng là trước đó có mấy lần ngoài ý muốn phát sinh, để rèn không phải không cẩn thận hơn. Một đầu quanh có khúc hữu sườn dốc nối thẳng Lạc Cơ Sơn sườn núi chỗ, mặc dù nhìn lấy khoảng cách không phải rất xa, nhưng là bên trong đều bị băng tuyết chỗ bao trùm, tăng thêm lại rẽ đông quẹo tây, tính nguy hiểm rất lớn. Trước đó mấy lần ngoài ý muốn, tất cả đều là bởi vì lộ diện quá mức trợn, dẫn đến bọn họ hàng hóa trượt xuống, vẫn tổn thất không ít người. Hắc hô hô rèn mấy người ở phía trước lôi kéo hàng hóa, đằng sau cùng hai bên trái phải, đều có mấy cái thú nhân kỵ sĩ, tại kèm theo dùng sức đẩy lên, mỗi người đều là rất cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn cũng không muốn những hàng hóa này rơi xuống, đây chính là bọn hắn dùng tốt mấy ngày thời gian mới đi săn đến đồ ăn. Hô hô hô hô, đám người ngồi chồm hổm trên mặt đất ngụm lớn thở phì phò, mỗi lần lôi kéo một đoạn sườn dốc mặt đất, bọn họ đều là nơm nớp lo sợ. Đi thôi, chúng ta đi vào đi, sơn động ngay tại trước mắt. Dần khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đứng lên. Đám người tranh thủ thời gian đứng lên, bọn hắn nhìn trước mắt cái này hơn 5 mét cửa hàng, không hiểu có chu tờ kích động, rốt cục lại một lần an toàn trở về. Bọn hắn tranh thủ thời gian lôi kéo hàng hóa hướng trong động khẩu đi đến. Viên đại nhân, các ngươi trở về. Lúc này đứng tại trong động khẩu hai bên nhìn trạm canh gác thú nhân kỵ sĩ vui vẻ hô. Đúng vậy à, trên đường chậm trễ một ngày, trong động đồ ăn còn gì nữa không rèn nói ra, liền để người phía sau trước lôi kéo hàng hóa đi vào. Không có, đồ ăn vừa ăn hết, ngươi trở về thái kịp thời. Thú nhân kỵ sĩ hưng phấn nói ra. Rèn vô vô bả vai hắn liền hướng đi vào trong đi, nhìn thấy trống trải sơn động, trên mặt đất chỉ còn lại một chút xíu yêu ớt đốm lửa nhỏ, bên cạnh có mấy cái thú nhân chăm chú giúp vào với nhau sưởi ấm. Dễ mẹ ơi đại nhân, chúng ta trở về, lần này không có nhân viên thương vong. Viên mang theo một tia may mắn, nhìn về phía đứng đấy một cái nữ thú nhân. Một cái thân thích trưởng bối qua đời, đổi mới có chu tờ cá ướp muối, xin lỗi.